Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 66, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Bàn giao. Đây chính là cái gọi là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Dĩ nhiên nhường một cái già áo túi cơm đảm nhiệm chức vị quan trọng, còn bắt nạt đến trên đầu ta. Xem ra ta tất yếu suy nghĩ một chút, có muốn hay không cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tiếp tục hợp tác rồi. Ở đem Lôi Lạc một cái tát phiến tiến vào vách tường sau, nhìn một chút bên cạnh sắc mặt sợ hãi, có chút run lẩy bẩy thị vệ, Lâm Dạ nhất thời cười lạnh nói: "Lâm Dạ đại sư không được." Nghe được Lâm Dạ, Nhã Phi trong lòng kinh hãi, cảm giác chuyện xấu nhất vẫn là phát sinh, vội vã bỏ lên thang lầu, đầy mặt khẩn thiết quay về Lâm Dạ nói: "Lâm Dạ đại sư, chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm, chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc gia đại nghiệp đại, thực sự không quản được gia tộc bên trong tất cả mọi người. Gia tộc bên trong luôn có chút sâu, mọt thích hướng về sàn đấu giá bên trong nhét người. Cái này chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không thể toàn bộ điều tra rõ. Còn hy vọng Lâm Dạ đại sư lý giải. Chuyện ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ cho Lâm Dạ đại sư một câu trả lời." Đáng chết, ngươi người này, lại dám đánh lén ta. Hết thảy mọi người lên cho ta. Ngày hôm nay nhất định phải cho tên tiểu tử này đẹp đẽ. Bởi vì thân thể bị Lâm Dạ một cái tát tát đến khảm nạm tiến vào trong vách tường, Lôi Lạc đầu óc bị chấn động đến mức ngất ngất ngây ngây. Nhưng là không nghe thấy Nhã Phi cùng Lâm Dạ đối thoại. Đang khôi phục tỉnh táo sau, Lôi Lạc nhất thời nắm mặt sưng, tức giận chỉ vào Lâm Dạ, liền muốn bên cạnh hộ vệ đi giáo huấn Lâm Dạ. Có điều đối lập với cả ngày phong lưu tiêu sái, hầu như không làm sao đi cùng người khác chiến đấu Lôi Lạc. Mấy tên hộ vệ đều là chân thật bởi vì năng lực chiến đấu xuất chúng mà bị chọn lựa ra bảo vệ Lôi Lạc. Tự nhiên biết Lâm Dạ không phải là mình trêu tới. Lại thêm vào Lâm Dạ cùng Nhã Phi đối thoại, mấy tên hộ vệ run lẩy bẩy, nhưng là động cũng không dám động. Ồn ào, nghe Lôi Lạc gầm lên, Lâm Dạ chỉ cảm thấy là con ruồi ở bên tai ong ong gọi. Ánh mắt không khỏi càng lạnh hơn. Trực tiếp một cước liền đột nhiên đá đến mới vừa bò ra vách tường Lôi Lạc trên bụng. Tại chỗ đem Lôi Lạc bị đá con ngươi đều sắp chừng đi ra. Cả người ầm một tiếng, lần thứ hai bị khảm tiến vào vách tường. Hôn mê đi, lần này khảm đến càng sâu. Chuyện ngày hôm nay, để cho các ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tới gặp ta. Cho ta cái bàn giao. Không phải vậy chúng ta hợp tác là có thể kết thúc. Lạnh lùng nhìn lướt qua Lôi Lạc, Lâm Dạ quay đầu quay về Nhã Phi lạnh lùng nói. Là, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Nhã Phi khóe miệng rất cay đắng. Vốn là thật vất vả nhìn thấy Lâm Dạ. Lần này là bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Võ Hồn Điện liên lạc cảm tình cơ hội tốt. Kết quả nhưng nháo đến hiện tại kết cục này. Điều này làm cho Nhã Phi trong lòng không khỏi đối với Lôi Lạc rất là phẫn nộ. Như vậy không hề thành tựu. Giả áo túi cơm như thế rác rưởi thì không nên bởi vì cái gọi là vẫn tính ưu việt thiên phú tu luyện tùy ý làm sằng làm bậy. Trời mới biết loại này ra hỏa sau đó có thể hay không cho bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trêu chọc đến không trêu chọc nổi kẻ địch. Có điều khiến Nhã Phi tâm tình hơi hơi tốt hơn một chút một điểm chính là lần này Lôi Lạc chọc tới Lâm Dạ trên đầu, gia tộc vì cho Lâm Dạ một câu trả lời, Lôi Lạc nhất hệ trên căn bản là xong đời. Sau đó nàng có thể miễn đi bị Lôi Lạc quấy rầy. Sau nửa canh giờ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở đón khách phòng khách, bởi vì Lôi Lạc tùy ý làm bậy, bị làm tức giận Lâm Dạ sắc mặt âm u bị mời đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở đón khách phòng khách ngồi xuống, do Nhã Phi chiêu đãi, mà bốn phía ngồi vài cái lão giả tóc hoa râm, có khắp khuôn mặt là thở dài. Có rất là cao hứng, có nhưng là khẽ vuốt râu dài, khuôn mặt hờ hững, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, đón khách phòng khách cửa, chỉ thấy một người mặc hoa bào ông lão tóc trắng bước nhanh tới. Đi vào đón khách trong đại sảnh, Lâm Dạ đại sư, nghe đại danh đã lâu, lần thứ nhất gặp mặt, quả nhiên là một nhân tài a. Nhìn thấy Lâm Dạ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhất thời cười ha ha, quay về Lâm Dạ chắp tay. Đằng núi tộc trưởng khách khí. Lâm Dạ cũng đáp lễ lại, có điều ngữ khí cũng rất là không mặn không nhạt. Điều này làm cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nụ cười trên mặt trở nên hơi miễn cưỡng lên. Trong lòng có chút chửi má nó. Này đều chuyện gì a? Vốn là bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bởi vì cùng Võ Hồn Điện thành lập tốt đẹp quan hệ, lượng lớn tốt đẹp ma đạo khí, còn có loại kia gọi là hồn cốt đặc thù ma đạo khí cung cấp. Không chỉ nhường bọn họ Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá thanh thế càng thêm kinh người. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng bên dưới, gia tộc bên trong thực lực đã gia tăng rồi không ít. Thế nhưng làm sao liền không hiểu ra sao? Gia tộc bên trong dĩ nhiên có tên gia hỏa có mắt không tròng đi mạo phạm vị đại sư này. Trước mắt cái này Lâm Dạ đại sư, không chỉ có là ma đạo khí rèn đúc đại sư, vẫn là Võ Hồn Điện thần tử cùng với người lãnh đạo. Võ Hồn Điện tuy rằng không có đạt đến Gia Mã Đế Quốc đỉnh cấp thế lực cấp độ, nhưng cũng là vượt khu vực thế lực cường đại. Dựa vào ma đạo khí rèn đúc cùng với loại này hồn cốt ma đạo khí, Võ Hồn Điện tương lai thậm chí có hy vọng có thể trở thành Vân Lam Tông như vậy thế lực lớn. Hơn nữa càng mấu chốt là, trước mắt cái này Lâm Dạ đại sư nhưng là đấu vương. Hơn 20 tuổi đấu vương, này tương lai không cần nói đấu hoàng, coi như là đấu tông đều có khả năng đạt đến. Thế này sao lại là bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trêu tới? Bọn họ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có tiền nữa, có thể cái thế giới này là thực lực phi tôn a. Nghĩ tới đây, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhất thời hít sâu một hơi, quay về bên ngoài chính là quát to một tiếng. Người đến, cho ta đem Lôi Lạc cùng Lôi Âu dẫn tới. Theo Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, bên ngoài mấy tên hộ vệ nhất thời áp giải trên người mặc rách nát cẩm y, mặt sưng phù thành đầu heo Lôi Lạc, cùng với một cái run run rẩy rẩy ông lão đi vào. Sau đó để cho hai người quay về Lâm Dạ quỳ xuống. Lôi Lạc, ngày hôm nay ngươi dĩ nhiên dám to gan mạo phạm Lâm Dạ đại sư. Phải bị tội gì? Nhìn quỳ trên mặt đất Lôi Lạc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhất thời nộ quát. Tộc trưởng, ta oan uổng a, ta không quen biết Lâm Dạ đại sư. Chỉ là nghe nói Nhã Phi mang người ngoài tiến vào sàn đấu giá khu vực làm việc. Ta đi ngăn cản mà lên. Ai biết mạo phạm Lâm Dạ đại sư. Ta cái này cũng là công bằng làm việc a. Đối với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gầm lên. Lôi Lạc nhưng là kêu cha gọi mẹ, cho mình thoát tội. Đúng đúng đúng, ta cháu nói không sai. Đều là Nhã Phi dẫn người trước tiên xông sàn đấu giá khu vực làm việc. Ta cháu quá mức duy trì trật tự sốt ruột, mới không cẩn thận xông tới Lâm Dạ đại sư. Tất cả những thứ này muốn trách Nhã Phi a. Một bên, trưởng lão Lôi Âu cũng là một mặt oan uổng phụ họa, đem tất cả trách nhiệm vung đến Nhã Phi trên người. Dưới cái nhìn của hắn, hắn nhưng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trưởng lão, tôn tử Lôi Lạc cũng là gia tộc bên trong trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Coi như trước mắt cái này cái gì Lâm Dạ đại sư gia tộc không muốn dễ dàng đắc tội. Thế nhưng có điều cho cái bàn giao mà thôi. Dùng cái này Nhã Phi cho là được a. Tộc trưởng nên không thể thật sự dùng hai người bọn họ đi cho cái này cái gọi là Lâm Dạ đại sư làm bàn giao. Thế nhưng một bên, nghe được Lôi Lạc cùng Lôi Âu ông cháu ở ngay trước mặt chính mình nói mò, Lâm Dạ nhưng là lửa giận trong lòng nổ lên. Bỗng nhiên một trưởng vỗ đến trên tay vịn. Các ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta nói dối. Đúng hay không cảm thấy ta người người có thể lừa gạt. Nhã Phi mang ta tới trước, đã nói rõ thân phận của ta. Người nhưng chút nào không để ở trong lòng, còn dám khiêu khích ta. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem. Các người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xử lý như thế nào chuyện này. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.